Ý cậu là chúng ta thông qua gợn sóng đi từ ký ức này sang ký ức khác. Chẳng trách lúc tôi đến nhà cậu bé để tìm các anh. Rõ ràng là tìm thấy cậu bé đang quét sân. Nhưng tôi không hiểu nửa câu sau cho lắm. Tần Châu nãy giờ vẫn luôn im lặng, đột nhiên hỏi. Không hiểu chỗ nào. Trương Duy không ngờ Tần Châu lại hỏi mình. Thụ sủng nhược kinh. Kinh hãi nói. Chỉ là em không hiểu tại sao trước khi trời tối cần phân biệt cái gì. Làm sao để phân biệt? Phân biệt với ai? Xin lỗi chủ tịch. Em hỏi hơi nhiều. Tần Châu nói. Trời sắp tối rồi. Thấy không? Trương Duy ngẩng đầu nhìn. Tần Châu nói. Khi trời tối, chúng ta dần dần có được thực thể. Hơn nữa gợn sóng cũng sẽ biến mất. Mà điều này mang ý nghĩa gì? Biết không? Trương Duy trầm tư suy nghĩ. Trình Dương bỗng nhiên chợt lóe lên linh cảm gì đó. Mở miệng muốn đáp. Nhưng Nhậm Lê lại nói ở bên tai. Chủ tịch không hỏi cậu. Trương Duy lắc đầu. Xấu hổ nói. Xin lỗi. Em không hiểu lắm. Khi gợn sóng biến mất, sẽ không thể xuyên qua nó để đến được một phần ký ức khác được nữa. Điều đó có nghĩa cần phải chọn một ký ức để qua đêm. Tần Châu nhìn về phía Trương Duy, mà dần dần thực thể hóa. Có nghĩa chúng ta sẽ bị phát hiện và bị nhìn thấy. Nếu nơi chúng ta lựa chọn là ký ức hoang tưởng, có nghĩa là chúng ta đã phân biệt sai, vi phạm quy tắc tử vong. Sẽ bị NPC hoang tưởng giết chết. Trương Duy cuối cùng đã hiểu. Nhưng hiện tại cậu tình nguyện không hiểu. Vô tri mới không sợ. Biết càng nhiều sợ hãi càng lớn. Cậu hỏi. Vậy, chủ tịch, bây giờ chúng ta đang ở trong ký ức chân thật hay ký ức hoang tưởng à? Cách Trương.